Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 13, lãnh phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chỉ đáp một tiếng. Phó Tư Duyệt nhanh chóng giúp nàng búi tóc xong. Hai người liền thay giày bông đế giày rồi đẩy cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, hai người liền bị tuyết lớn bay đầy trời ngoài cửa sổ làm cho hoa mắt. Thẩm Khinh Chỉ nhìn thoáng qua, cúi đầu định bước ra khỏi cửa, thì nhìn thấy trước cửa phòng có một hàng dấu chân sắp bị che lấp. Dấu chân đó đã gần như mờ hết, chắc chắn là để lại từ đêm qua, đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, không nhìn ra là đến hay đi. Nét mặt Thẩm Khinh Chỉ bình tĩnh, trong lòng lại hơi căng thẳng, nàng lập tức biết đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện. Hai người các nàng đều không phát hiện, Phó Tư Dịch cũng nhìn thấy, nhưng nàng ấy không hoảng hốt, chỉ nhìn về phía Thẩm Khinh Chỉ. Thẩm Khinh Chỉ khẽ gật đầu với nàng ấy. Phó Tư Dịch nắm chặt lòng bàn tay, nhưng lại nhẹ giọng nói, không sợ, cứ xem chuyện gì đã. Hai người cùng chạy đến sân ở hậu điện, vừa vào trong đã thấy Hồng Cần ngồi ở vị trí chủ vị, đang nghịch chiếc lò sưởi bằng đồng trong tay. Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt khom người hành lễ. Đồng Thanh nói, cô an hảo. Hồng Cần không nói gì, chỉ chậm rãi mân mê lò sưởi. Hương Chi bên cạnh nàng ấy với vẻ mặt hơi lạnh nhạt liền lên tiếng. Sáng nay, ta cùng Hương Diệp tỷ tỷ đi mở cửa Tây Giác phòng, phát hiện hoa mai hái về hôm trước đều rụng hết lá. Hoa hỗng nghiêng ngả rụng đầy đất, trên đất còn có chút vết nước, rõ ràng là bị người ta phá hoại. Tây Giác phòng mà Hương Chi nói là gian phòng tối không có cửa sổ, nằm giữa phòng trà nước và chính điện phía tây. Mùa đông trời lạnh, thông thường cứ 5 ngày họ mới đến ngự hoa viên hái hoa tươi về. Phần lớn đều cất giữ ở đó. Mấy ngày nay không có mệnh phụ phu nhân nào nhập cung. Chuẩn bị hoa cỏ hay không cũng không sao, nhưng bị người ta phá hoại thì không được. Điều này chứng tỏ có người trong chữ tú cung không hiểu quy củ. Hương Chi nói vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng ta vốn có nét mặt hơi anh khí, góc cạnh rõ ràng, lúc cụp mắt xuống nhìn có vẻ hung dữ. Cung nữ nhát gan đều rất sợ nàng ta, nhưng bốn người ở lại chữ tú cung lại không có ai nhát gan. Ngược lại còn có thể nói chuyện với nàng ta vài câu. Hương Chi nói, hoa này là hôm trước ta dẫn nhân nhân đi hái về. Giữa mùa đông giá rét đi một chuyến đến ngự hoa viên rất vất vả. Trong ngự hoa viên còn có núi non sông nước, gió thổi càng thêm lạnh lẽo, suýt nữa thì bị cảm lạnh. Bây giờ hai bình hoa đều héo hết, làm cho Tây Giác phòng lộn xộn, hại ta cùng Hương Diệp tỷ tỷ dọn dẹp mất hai khắc mới sạch sẽ. Chuyện này cũng coi như xong, chúng ta lại phát hiện một cái bình sứ hoa mẫu đơn bị sứt một góc, xem ra không dùng được nữa. Mùa đông hái hoa đều luân phiên, mỗi lần đi đổi hai người, vì trời lạnh nên đi về đều phải uống canh gừng. Bây giờ nhìn thấy công sức của mình bị người ta phá hoại, Hương Chi tự nhiên rất khó chịu. Hơn nữa, có đồ vật bằng sứ bị hư hại, chuyện này Hương Chi và Hương Diệp chắc chắn không thể tự mình gánh chịu, nhất định phải tìm ra người chịu trách nhiệm mới được. Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt đều không lên tiếng. Trong lòng hai người đại khái đã biết, chuyện này e là sắp đổ lên đầu hai người họ rồi. Người trong cung quá nhiều, chỉ riêng chữ tú cung này đã có một cô, hai đại cung nữ, bốn cung nữ nhất đẳng, bốn cung nữ tam đẳng và sáu cung nữ tạp dịch, bốn thái giám tạp dịch, tính sơ sơ cũng có hơn 20 người. Nơi nào người đông, ắt sẽ có thị phi. Hơn nữa rất nhiều chuyện trong cung, kỳ thật cuối cùng cũng không nói rõ được nguyên nhân hậu quả. Chuyện lớn thì xem ý của quý nhân, chuyện nhỏ thì xem ý của các cô. Không có công bằng và đúng sai. Quan lớn một bậc đè chết người, cấp trên nói gì cũng là đúng. Thẩm Khinh Chỉ có thể cãi lại vài câu ở hoán y cục. một là vì nàng không thuộc Hoán Y Cục, Tống Đình không thể trực tiếp quản người của Hồng Cần. Hai là vì Tống Đình có ý muốn nghe họ biện giải. Nói cho cùng bà ta vẫn là đang xem người giúp Hồng Cần. Ba là vì bà ta cũng không thể quá độc đoán, làm hỏng danh tiếng. Đương nhiên, trong cung cũng không thể hoàn toàn làm việc theo ý mình. Dù chuyện lớn hay nhỏ vẫn phải hỏi han vài câu, nghe người ta biện giải. Bây giờ cũng phải xem ý của Hồng Cần. Quả nhiên, Hồng Cần suy nghĩ một lát, rồi hỏi Hương Chi, sao ngươi dám chắc chuyện này là do một trong hai người họ làm? Nàng ấy cũng không nghe Hương Chi lải nhải những chuyện đâu đâu. Trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Hương Chi liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt. Chiều hôm qua là Khinh Trĩ và Tư Duyệt quét dọn Tây Giác phòng. Vì trời lạnh nên sau khi họ quét dọn xong liền tự ý rời đi. Nô tỳ cùng Hương Diệp tỷ tỷ không đi kiểm tra. Đây là lỗi của nô tỳ. Hôm qua đúng là Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt quét dọn Tây Giác phòng. Ngoại bình hoa, phòng còn cất giữ bát đĩa, nước thơm, bình phong, thảm trải sàn thường dùng. Lâu ngày ấy không dọn dẹp sẽ dễ bám bụi bẩn. Thông thường cứ 3 ngày cung nữ tam đẳng sẽ quét dọn một lần. Lau sạch bụi bám trên đồ dùng bằng sứ. Bây giờ hai người Thẩm Khinh Trĩ ở lại chữ tú cung. Nàng và Phó Tư Duyệt thay phiên trực nhật với Lâm Phán và Dư Nhân Nhân. Hôm qua vừa đúng lúc đến lượt hai người họ. Hương Chi nói xong, lại bổ sung một câu. Tây Giác phòng tuy đã khóa, nhưng vì đồ vật bên trong không quá quý giá, chìa khóa được treo ở Đông Xương phòng. Ngày thường nếu muốn vào cũng có thể vào được. Hôm qua hai người họ quét dọn xong đã rất muộn. Nô tỳ không đi kiểm tra. Sáng nay mới phát hiện ra chuyện. Chìa khóa ai cũng có thể lấy. Tự nhiên không thể tùy tiện khẳng định là do họ làm. Nhưng mà trước cửa phòng các ngươi có dấu chân. Chứng tỏ đêm qua có người ra khỏi phòng các ngươi. Men theo con đường đó chính là đi đến Tây Giác phòng. Lời nói của Hương Chi, kỳ thật chỗ nào cũng có sơ hở. Nhưng dù nhìn thế nào, Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt cũng là người khả nghi nhất. Tất cả bằng chứng đều liên quan đến họ. Nếu không đổ cho họ, vậy thì Hương Chi phải tự mình chịu phạt. Hương Chi tự nhiên là không chịu. Thẩm Khinh Trĩ nghe xong một đoạn dài như vậy, trong lòng đại khái đã hiểu rõ. Chỉ là chuyện xảy ra đột ngột. Một người muốn chứng minh mình trong sạch, thật sự quá khó. Chuyện tự chứng minh trong sạch, người không làm vĩnh viễn là trăm miệng cũng không cãi được. Thẩm Khinh Trĩ khẽ thở dài trong lòng. Chữ tú cung gần đây yên bình, ai ai nhìn cũng rất hòa thuận, không có ai giống như Bành Vũ Sơ trực tiếp gây chuyện. Thẩm Khinh Trĩ bèn hơi lơ là, ai ngờ họ vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng chuyện này thật sự có chút kỳ quái. Làm hỏng hoa cỏ, làm vỡ bình sứ không quá quý giá, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Phạt 1 tháng bổng lộc là có thể cho qua. Phí tâm cơ hãm hại họ như vậy, thật sự không cần thiết. Muốn thì trực tiếp ra tay khiến họ chết không có chỗ chôn. Không thì đừng ra tay, cứ cào cấu như vậy, còn chưa đủ mệt sao? Cần gì chứ? Thẩm Khinh Trĩ đánh giá một phen trong lòng, liền có tính toán. Hồng Cần nghe xong lời Hương Chi, mới quay đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ và Phó Tư Duyệt. Sắc mặt nàng ấy rất bình tĩnh, không nhìn ra là tức giận hay không. Chỉ nhàn nhạt nhìn hai tiểu cung nữ rồi nói, các ngươi nói đi. Phó Tư Duyệt không lên tiếng, nàng ấy đã nhận thức rất rõ ràng mình không thông minh bằng Thẩm Khinh Trĩ. Lúc này để nàng ấy nói, e rằng chỉ càng nói càng hỏng việc. Người quý ở chỗ có tự biết mình. Nàng ấy không thông minh nhưng cũng không ngốc. Thẩm Khinh Trĩ không cần nàng ấy nhìn qua, đã chuẩn bị sẵn lời nói. Cô, chuyện này nô tỳ không đưa ra được bằng chứng để biện giải cho mình. Chuyện chưa làm, làm sao chứng minh được? Hiện giờ không giống như ở Hoán Y Cục. Dù sao cũng là cung của mình, nô tỳ không cẩn thận lắm, Đêm qua ngủ với Tư Duyệt rất say, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ chỉ có thể lấy nhân phẩm của mình và Tư Duyệt ra đảm bảo. Lúc chúng nô tỳ rời khỏi Tây Giác phòng, dù là bình sứ hoa mẫu đơn hay cành hoa mai đều hoàn hảo không sứt mẻ, không hề bị hư hại. Nàng nói đến đây, liền kéo Phó Tư Duyệt cùng quỳ xuống. Cô, chúng nô tỳ không cẩn thận làm việc, không mời các tỷ tỷ đến xem xét lại công việc, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ chỉ nhận lỗi này. Nàng có lỗi sao? Miệng nàng nói có, nhưng cũng không có. Trời lạnh như vậy, cho dù nàng có đi mời, Hương Trì e là cũng lười đi xem, chỉ sợ sẽ nói cứ vậy đi, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cho dù ở trong cung này, cũng không thể cả ngày sống trong lo lắng đề phòng. Thẩm Khinh Trĩ nói rất rõ ràng, chính vì chữ Tú Cung là cung của mình, cho nên nàng mới mất đi mấy phần đề phòng. Đây cũng là lẽ thường tình. Nói xong một tràng, sắc mặt Hương Trì cũng khá hơn một chút. Thẩm Khinh Trĩ thấy Hồng Cần vẫn không có biểu cảm gì, bèn do dự một chút nhưng vẫn nói, cô, nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không. Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hồng Cần khẽ gật đầu cho phép nàng nói. Thẩm Khinh Trĩ nhỏ giọng nói, cô, tạm thời không nói đến bằng chứng là gì, chỉ xét riêng chuyện này, vì sao nô tỳ phải phá hoại cành hoa, sau khi phá hoại còn nghênh ngang dẫm lên tuyết về phòng ngủ. Thật sự không có lý, về mặt hợp lý là không thông, nhưng lần này, Hương Chi lại lên tiếng, nếu là các ngươi làm hỏng bình sứ hoa mẫu đơn, không dám để người ta phát hiện, mới cố ý phá hoại cành hoa, che giấu tai mắt người khác. Thẩm Khinh Trĩ tức đến mức muốn bật cười, nhưng nàng vẫn kìm nén cơn giận, ôn tồn nói, Hương Chi tỷ tỷ, không nói đến rốt cuộc là ai làm chuyện này, chỉ xét riêng chuyện này, nếu tỷ tỷ làm hỏng đồ sứ, tỷ tỷ sẽ làm thế nào? Giọng Thẩm Khinh Trĩ nhỏ nhẹ, không lớn, nhưng lại có thể khiến người ta nghe rõ lời nàng nói. Tỷ tỷ chỉ sẽ giấu đồ vật bị hỏng đi, cố gắng giữ nguyên hiện trạng của Tây Giác phòng, khiến người ta không nhìn ra chút dấu vết nào. Như vậy sau này có bị người khác phát hiện, cũng không biết đồ vật bị hỏng từ lúc nào. Muốn truy cứu nguồn gốc, cũng đã lâu ngày không thể tra ra. Có đúng không? Hương Trì há miệng, trong mắt lóe lên chút hoang mang. Dường như đã bị Thẩm Khinh Trĩ làm cho rối trí. Thẩm Khinh Trĩ mím môi, luôn cảm thấy Hương Chi hôm nay có chút kỳ lạ. Có vài câu dường như không phải do nàng ta tự nói, mà là người khác nói trước, nàng ta chỉ bắt chước theo. Chuyện này nhất định có ẩn tình khác, nàng không nói đến rốt cuộc vì sao người khác muốn hãm hại nàng, cũng không nhắc đến việc mình làm sao để tự chứng minh trong sạch. Nàng chỉ nói chuyện này rất vô lý, như vậy đã đủ để người ta suy nghĩ. Thẩm Khinh Trĩ lại hành lễ với Hồng Cần. Cô, muốn thêm tội danh cho người khác, còn sợ không có lý do sao? Nô tỳ không thể tự chứng minh trong sạch, nhưng cũng không thể để người ta vu oan hãm hại. Tạ ơn cô cho nô tỳ nói lời biện giải. Quả nhiên, nàng vừa nói xong, Hồng Ngân đặt lò sưởi sang một bên, khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu ăn nói lanh lợi, lại còn biết câu muốn thêm tội danh cho người khác, còn sợ không có lý do. Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu, im lặng không nói. Hồng Cần nhìn vẻ mặt Hương Chi hoang mang, khẽ thở dài, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, bình sứ hoa mẫu đơn kia không đáng bao nhiêu tiền, gần đây lại không có phu nhân nào nhập cung, cành hoa hỏng thì cứ hỏng thôi. Nhưng mà, nàng ấy chuyển giọng, nhưng mà cũng không thể không phạt. Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, biết Hồng Cần đã có chủ ý trong lòng, bèn không nói thêm gì nữa, chỉ cùng Phó Tư Duyệt hành lễ với nàng ấy. Nô tỳ tạ ơn cô khai ân. Hồng Cần, cái bình đó cũng chỉ đáng mấy lượng bạc, vậy phạt các ngươi một quý bổng lộc. còn phải đội gió rét đi hái cành hoa về. Đây đã là hình phạt rất nhẹ rồi. Thẩm Khinh Chí hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Biết Hồng Cần căn bản không để tâm đến chuyện này. Nếu không phải Hương Chi tức giận đến gây sự, nàng ấy ngay cả nghe cũng lười nghe. Trực tiếp phạt như vậy là được rồi. Thẩm Khinh Chí đã hiểu ý của Hồng Cần. Lại hành lễ, cô, nô tỳ keo kiệt, luyến tiếc tiền bạc. Vậy phạt bổng lộc của Tư Duyệt. Nô tỳ đi hái hoa vậy. Nàng vừa nói đùa như vậy. Hồng Cần khó có được lúc nở nụ cười. Đồ nha đầu tham tiền sợ chết. Cách chương.